Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 875, chương 875, khôi lỗi sư lấy khôi lỗi số lượng tính thực lực. Chỉ thấy cương cốt công hoàn toàn không bị bất luận cái gì tổn thương. Từ cái này sương mù màu đen bên trong lạnh nhạt đi ra. Ta liền biết, đối phó ngươi thể thuật như vậy người, dùng trái Yami Yami no Mi không quá hiện thực. Đã như vậy, vậy liền chuyển biến chiến thuật tốt. Thấy thế, Aki con người không khỏi hơi co lại, nhưng cương cốt chống không trạng thái cũng hoàn toàn chính xác không có vượt quá Aki đoán trước. Trái Yami Yami no Mi đối với trái ác quỷ năng lực giả tới nói, đích thật là một cái gần như vô giải kinh khủng trái cây. Nhưng là đối với thể thuật người tới nói, hiệu quả khả năng liền không có tốt như vậy. Không không không, người đã không có cơ hội kia. Như người loại này người hết sức nguy hiểm, vẫn là sớm một chút để người dừng lại tương đối tốt. Không phải vậy, không biết lại có bao nhiêu hải quân cùng chính phủ thế giới chiến sĩ sẽ thảm chết dưới tay ngươi. Nói xong câu đó về sau, Nguyên đã mất đi cương cốt tung tích. Thật nhanh, Aki không khỏi giật mình. Dầu đèn lập tức vòng thân lơ lửng. Kenbunsoku Haki phóng thích mà ra. Cảnh giác chú ý đến bốn phía. Hiu, chỉ thấy Imsama đột nhiên xuất hiện ở Aki sau lưng. Aki lúc này liền phản ứng lại. Nhưng ngay tại dâu đen khôi lỗi vừa muốn phát động quả Gura Gura công kích thời điểm, Aki lại đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn lực trùng kích hướng hắn vọt tới. Dâu đen khôi lỗi hoàn toàn ngăn cản không nổi. Bành, chỉ gặp Aki con người trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Chỉ tới kịp đem hai tay che ở trước ngực, liền bị cỗ này to lớn chi lực lúc này đánh bay ra ngoài. Dầu đèn khôi lỗi mất đi thao túng, lúc này rơi vào trên mặt đất. Ô oa, Aki sau khi rơi xuống đất, vừa vặn đứng dậy, chỉ thấy sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chính là một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Aki, tạm thời cứ như vậy bảo ngươi a, nhân sinh của ngươi dừng ở đây rồi. Aki đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy cương cốt công hai tay ôm ngực xuất hiện ở trước mặt của nàng. Liền duỗi xuất thủ hướng nàng chộp tới, một trường này tốc độ rõ ràng phi thường chậm chạp, nhưng Aki lại cảm giác mặc kệ nàng làm sao tránh, đều trốn không thoát cương cốt chống không phạm vi công kích. Sẽ bị hắn bắt lấy, đây chính là sừng sững tại thế giới này đỉnh phong thực lực sao? Bất quá, thế nhưng chớ xem thường ta, mặc dù ta làm mượn kia 6 cỗ khôi lỗi mới có được leo lên cái này sân khấu thực lực, nhưng là khôi lỗi sư thực lực, vốn chính là lấy khôi lỗi thực lực đến quyết định. Aki mình bản nhân chạy không thoát cương cốt chống không phạm vi công kích. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu nàng không thể thao túng cái khác khôi lỗi đến giúp đỡ nàng đào thoát Imsama công kích. Không chấn, chỉ nghe Aki thấp nói một tiếng, chỉ thấy nguyên bản rơi xuống tại dâu đen khôi lỗi, đột nhiên như cái đạn pháo giống như xông về Aki mà đến. Cánh tay phải bộc phát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông kinh khủng rung động chi lực. Một quyền liệt không, đánh phía cương cốt công, hoàn toàn chính xác không tệ. Tốc độ phản ứng thật nhanh, đến cùng là bạch ưng nữ nhân, có đảm lược, cương cốt công có thể không nhìn Aki thả ra độc châm. Có thể không nhìn trái Yami Yami no Mi sinh ra áp bách chi lực. Nhưng là, quả Gura Gura sinh ra đánh rách chi lực, hắn lại là cũng không còn cách nào không nhìn. Đây là đầy đủ xé rách trời lực lượng kinh khủng. Đây là không cẩn thận cũng sẽ đem hắn trọng thương lực lượng kinh khủng. Thật làm ngươi còn có thể đi rồi chứ. Heavy Drinker, đánh giết hắn, vừa vặn thoát ly cương cốt chống không nguy cơ. Aki liền đột nhiên uống nói một tiếng, chỉ thấy nguyên bản ngay tại đồ sát lấy hải quân cùng chính phủ thế giới tầng dưới chót chiến lực. Heavy Drinker, đột nhiên bá một tiếng liền xuất hiện ở cương cốt công trước mặt. 98 thái đao phi tốc lóe lên, liền cùng cương cốt công giao thân mà sai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.